Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, nghịch tập. Theo Chu Ngọc Lang Tân Ma Đô thí sinh phản bội, Đông Hải thành nội bị bịt kín một tầng bóng ma, hai bên so sánh thực lực chênh lệch có chút cách xa. Một trận chiến này không tốt đánh, Tần Hạo Hãn đứng tại đầu tường. Đang cùng Tess làm câu thông. Tess, kế hoạch chiến đấu chế định xong chưa? Đã chế định hoàn tất. Ta tham khảo chúng ta thế giới rất nhiều kinh điển phản kích chiến thuật. Đã cho túc chủ cung cấp tốt nhất tham khảo phương thức. Nói xong, một bộ chiến thuật đã cho Tần Hạo Hãn cung cấp tới. Sau khi xem, Tần Hạo Hãn trong lòng hiểu rõ. Lúc này lại có mấy người đi lên đầu tường. Thu Thủy Hàn, Hoa Trấn Vũ, Nhiếp Viễn, Cáp Tang, bốn người này hiện tại là Tần Hạo Hãn trợ thủ đắc lực. Mấy người nhìn phía dưới kinh thành đại quân thúc đẩy, lít nhà lít nhít công thành vũ khí làm người ta kinh ngạc. La Khải Văn năm đại quân đoàn hiện lên một cái nửa hình cung vây quanh Đông Hải thành. Dày đặc phương trận vẫn luôn lan tràn đến ánh mắt phương xa. Loại này công thành còn không cần triệt để vây khốn, bởi vì bọn hắn không lo lắng trong thành người chạy trốn. Ngươi dám chạy, ta liền dám vào thành rút cờ, cho nên Đông Hải người chỉ có thể ở nơi này tử thủ. Không còn cách nào khác, đối với một trận chiến này, các ngươi thấy thế nào? Tần Hạo Hãn hỏi bên người mấy người, Nhiếp Viễn đầu tiên nói, không tốt đánh. Chúng ta không có viễn trình phản kích thủ đoạn, chỉ có thể bị áp chế. Cáp Tang nói, bọn họ bằng vào công thành vũ khí áp chế chúng ta. Sau đó cận chiến bộ đội cùng nhau tiến lên, ta lo lắng khả năng Đông Hải thành không kiên trì được một ngày. Thu Thủy Hàn nhìn về phía Tần Hạo, Hãn, ta nghe ngươi, nhưng là xác thực không tốt đánh. Hoa Trần Vũ càng là thấp giọng nói. Hiện tại đại gia sĩ khí đều rất hạ, Tần Hạo Hãn ngươi nhất định phải nghĩ một chút biện pháp. Tần Hạo Hãn nghĩ nghĩ, đối Thu Thủy Hàn nói, ta giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Nói xong Tần Hạo Hãn đối Thu Thủy Hàn nói mấy câu. Hắn lập tức nhãn tình sáng lên, rõ ràng, ta cái này đi, Thu Thủy Hàn dẫn dắt 5.000 người. Theo Đông Hải không có vây quanh Nam Môn ra khỏi thành. Từ từ biến mất tại trên bản đồ. Nhiếp Viễn nhìn Thu Thủy Hàn dẫn người rời đi. Có chút lo lắng mà nói. Tần Hạo Hãn, chúng ta bây giờ chỉ có 4 vạn người. Hắn lại mang đi 5.000. Trong thành quân phòng thủ số lượng càng thêm yếu kém. Tần Hạo Hãn mỉm cười. Ngươi đoán hiện ở kinh thành người sẽ nghĩ như thế nào chúng ta? Nhiếp Viễn suy nghĩ một chút, theo bọn hắn nghĩ, chúng ta bây giờ đã bị sợ vỡ mật, chỉ có thể ở trong thành co đầu rút cổ phòng ngự. Thật giống như chờ đợi giết heo dê, nói xong hắn lại bổ sung, trên thực tế cũng kém không nhiều, chúng ta người hiện tại cũng cảm thấy tất thua không thể nghi ngờ. Tần Hạo Hãn gật gật đầu, ngươi nói một có điểm không tệ. Đây là nhân chi thường tình, vô luận là La Khải Văn vẫn là thủ hạ của hắn, đều cho là bọn họ nhất định sẽ đạt được thắng lợi. Nhất là Chu Ngọc Lang phản bội về sau, lòng tự tin của bọn hắn đã bành trướng đến một cái tương đương trình độ. Ngươi xem bọn hắn trận hình bố trí cũng có thể thấy được đến rồi. Vậy mà nghênh ngang đem công thành vũ khí đẩy lên phía trước nhất. Nhiếp Viễn xem xét tỉ mỉ, quả nhiên kinh thành người bên kia, đầu tiên đem từng đội cỡ lớn công thành vũ khí đẩy lên tiền tuyến. To lớn công thành lâu xe, so tường thành còn muốn cao tiễn tháp, còn có viễn trình hỏa lực máy ném đá, cùng hành động chậm chạp va chạm xe, những vật này làm đứng lên tương đương phí sức, dù cho La Khải Văn bên kia đã sớm chuẩn bị. Những ngày này cũng chỉ là làm hơn 200 đài, này tứ trung vũ khí các 50 đài. Cái loại này công thành lâu xe, là một loại mấy cái bánh xe điều khiển, giống như băng truyền đồng dạng đồ vật, đằng trước rất cao, có thể trực tiếp đáp lên đầu thành, hình thành một đầu thông hướng đầu tường tiền đồ tươi sáng. Loại vật này thời gian ngắn liền có thể vận chuyển binh sĩ cấp tốc đăng lên tường thành, mà không cần sử dụng đơn sơ thang mây. Nếu là có 10 cái thứ này xông lại, kia chiến đấu cơ hồ cũng không cần đánh. Tiễn tháp độ cao còn muốn vượt qua tường thành 5 mét. Phía dưới từ người thôi động, mỗi một cái phía trên có thể chở khách 10 tên cung tiễn thủ. Những này cung tiễn thủ ở trên cao nhìn xuống, có thể đối trên tường thành cung tiễn thủ cùng thủ thành thí sinh tiến hành áp chế. Đầu thạch khí mỗi một lần đều có thể ném nặng đến 100 cây di tảng đá lớn. Đối với trên tường thành quân phòng thủ có đả kích chí mạng, mà va chạm xe thì là phòng hộ nghiêm mật, vũ khí hạng nặng. Mặc dù hành động chậm chạp, nhưng là muốn để thứ này vọt tới phía dưới tường thành. Liên tục mấy chục lần va chạm cũng đủ để va sụp Đông Hải tường thành. Tường thành vừa vỡ, chiến đấu liền cơ bản tuyên bố kết thúc. Hiện tại La Khải Văn Sai khiến hắn thứ hai thứ ba quân đoàn đang tiến hành công kích trước chuẩn bị. Theo trên tường thành, có thể rõ ràng nghe được những thí sinh kia không chút kiêng kỵ chế giễu. Hiển nhiên bọn họ tâm tình đều rất buông lỏng. Theo bọn hắn nghĩ, cuộc chiến đấu này đã không có bất kỳ huyền niệm gì. Mà tại chiến trường thứ hai thứ ba quân đoàn bày trận thời điểm, thứ tư thứ năm quân đoàn còn ở phía sau tập kết. Lại sau này chính là La Khải Văn mang theo hắn quân đoàn thứ nhất cùng lệ thuộc trực tiếp bộ đội, tạo thành quan chiến trung quân. Lệ thuộc trực tiếp bộ đội đằng sau còn có một mảnh đất trống. Bọn họ bếp núp đoàn chính tại chuẩn bị bắt đầu nấu cơm. Vạn nhất chiến đấu không thể lập tức đánh xong, cơm vẫn là muốn ăn. Dù sao giai đoạn thứ ba còn có 3 ngày trong lúc đó, hết thảy đều muốn chuẩn bị sẵn sàng. Địch nhân càn rỡ làm Nhiếp Viễn cùng Cáp Tang đều mặt đỏ lên. Bọn gia hỏa này quá không đem chúng ta để ở trong mắt, chính là ăn chắc chúng ta. Ai, này thì có biện pháp gì đâu. Hiện tại tình thế còn mạnh hơn người, chúng ta cái gì đều không làm được, chỉ có thể bị động chờ bị đánh. Tần Hạo Hãn quét hai người bọn họ một chút. Các người cũng nghĩ như vậy. Quá tốt rồi. Hai người không rõ ràng cho lắm, sững sờ nhìn Tần Hạo Hãn, không biết hắn vì cái gì nói tốt. Tần Hạo Hãn cười cười, xem ra hiện tại tất cả mọi người cho là chúng ta không được. Đó chính là chúng ta phản kích thời điểm đến. Phản kích? Làm sao phản kích? Tần Hạo Hãn nhìn về phía Hoa Trấn Vũ, ta để ngươi chuẩn bị đồ vật, nhưng chuẩn bị xong, đều chuẩn bị xong, cũng không biết lúc nào có thể cần dùng đến. Không cần chờ, ngay tại lúc này, hiện tại, không sai, địch nhân khi diễm phách lối, hơn nữa rất khinh địch. Đối mặt bọn hắn công thành vũ khí, chúng ta bị động phòng ngự là nhất định phải truyền. Hiện tại ngươi lập tức chọn lựa 1 vạn người đi theo ta xuất chiến. Ta xem một chút không có nhiều như vậy công thành vũ khí, bọn họ có hay không còn có thể cười ra tiếng. Hoa Trần Vũ sửng sốt một chút, đột nhiên ý thức được Tần Hạo Hãn chiến thuật tuyệt hào. Trên mặt lập tức lộ ra vẻ hưng phấn. Cho ta 10 phút, hắn lập tức bắt đầu phát ra mệnh lệnh. Triệu tập nhân thủ, 1 vạn tên đột kích đội viên rất nhanh tập kết đứng lên. Mỗi cái người trong tay trừ của mình vũ khí bên ngoài, sau lưng còn có một cái bao lớn, nhưng nhìn qua rất nhẹ. Này 1 vạn người ngay tại Bắc Môn tường thành đằng sau tập kết. Tất cả mọi người phủ phục lên tường thành, không muốn bị đối phương quan sát được. 1 vạn người bắt đầu cấp tốc đăng lên tường thành, đồng thời tất cả đều là nằm sấp trên mặt đất, mượn nhờ tường thành lỗ châu mai yểm hộ. Tại địch nhân ánh mắt không thể bằng địa phương ẩn nấp tốt. Mỗi người sau lưng đều có một sợi dây thừng, dài đến 20 mét, xoay người lại đối trên tường thành nằm sấp thành một đường đột kích đội viên. Tần Hạo Hãn cất cao giọng nói, các vị, hiện tại tất cả mọi người cho là chúng ta nhất định phải thua. Nhưng là ta muốn nói, chưa hẳn, địch nhân nghênh ngang đến tiến công, ỷ vào chỉ có hai đầu, một cái là nhân số ưu thế, một cái là công thành vũ khí. Đây là bọn họ hai nắm đấm. Hiện tại nhiệm vụ của chúng ta chính là đem bọn hắn một nắm đấm cắt đứt. Cho đến lúc đó, nhìn xem những người này còn là một bộ cái gì sắc mặt. Tại ta Tần Hạo Hãn xem ra, tại cường thế một phương đánh thắng không có có gì khó. Muốn đánh, liền đánh một trận xinh đẹp. Bao nhiêu chiến đấu đều có thể lấy nhiều đánh ít. Bao nhiêu chiến đấu đều có thể lấy yếu thắng mạnh. Đến trình độ này, chúng ta đã không đường thối lui. Sao không đến hắn một trận tuyệt địa phản kích, đánh sưng đám này tôn tử mặt. Nghe được Tần Hạo Hãn lời nói, những này đột kích đội viên nhiệt huyết sôi trào. Mặc dù không có lớn tiếng hô to, nhưng là trên mặt của mỗi người đều lộ ra thần sắc kiên nghị. Tốt, tất cả mọi người đối lúc, 5 giây sau nhảy xuống tường thành chuẩn bị chiến đấu. Tính theo thời gian bắt đầu, 5, 4, sao sao sao sao sao sao sao sao sao tại công thành vũ khí đằng sau. Quân đoàn thứ 2 Đông Bắc Lý Viễn Siêu, quân đoàn thứ 3 An Sơn Lý Đống Lương. Hai người này ngày xưa oan gia, giờ phút này chính tại chuyện trò vui vẻ. Đông Bắc thí sinh cùng An Sơn thí sinh, hai địa phương này người vốn là thiên tính biêu hãn. Chiến đấu đều là một tay hảo thủ, hai người bọn họ có thể dẫn đội đánh đợt thứ nhất. Kia là phi thường vinh hạnh một việc, bởi vì nhiều đánh nhau, liền có thể nhiều thu hoạch được tích phân. Tất cả mọi người thi đậu đại học tốt, vậy so cái gì đều cường. Đống Lương huynh, xem ra Tần Hạo Hãn bọn họ đã triệt để sợ, không có có bất kỳ thanh âm gì. Ha ha. Không sợ lại có thể như thế nào đây? Mặt đối với chúng ta cường đại liên quân, chờ đợi bọn họ chỉ có một trường giết chóc. Vậy chúng ta có thể nói tốt, một hồi thành phá sau, so tài một chút chúng ta ai giết nhiều người. Được, người nào thua ai mời khách. Phía trước điều khiển công thành vũ khí thí sinh chính tại khẩn. Trương vội vàng, làm công thành trước cuối cùng chuẩn bị. Lý Viễn Siêu hai người cũng thời khắc nhìn chằm chằm nơi xa cửa thành. Chỉ cần cửa thành mở ra, có người dám ra khỏi thành lời nói, bọn họ có thể thong dong triệu tập quân đội tiến hành tiến công vây quét. Dù sao cái kia nho nhỏ cửa thành, một lát căn bản ra không được mấy người, liền tại bọn hắn phi thường buông lỏng thời điểm, bất ngờ xảy ra chuyện. Đông Hải trên tường thành, đèn nghịt một đám người đột nhiên theo trên tường thành nhảy xuống tới. Tường thành độ cao là 25 mét, coi như bình thường võ giả nhảy xuống cũng sẽ có nguy hiểm. Nhưng là những võ giả này sau lưng đều buộc lại một sợi dây thừng. Dây thừng thẳng tới mặt đất, những người này xuống tới sau, cơ hồ là 10 giây đồng hồ bên trong, đã giết tới công thành vũ khí phía trước, dẫn đầu một người. Chính là Tần Hạo Hãn. Tần Hạo Hãn trong tay vác lên tử kim côn. Trong nháy mắt liền đi tới một đài tiễn tháp phía trước. Ha ha ha, không nghĩ tới đi. Hôm nay tặng cho các ngươi một phần đại lễ. Tay nâng côn rơi. Một côn đánh sập đài này tiễn tháp. Ầm ầm miếng vang. Tiễn tháp ầm vang ngã xuống đất. Phía trên 10 cái cung tiễn thủ liền một tiễn đều không có bắn ra. Liền hung hăng ném tới trên mặt đất, có người không đến mức ngã chết, có tương đối không may, liền bị mất mạng tại chỗ. Mà Tần Hạo Hãn sau lưng, một vạn đột kích đội viên báo đồng dạng vọt tới những này công thành vũ khí trước mặt. Lấy thời gian nhanh nhất đem sau lưng bao lớn đặt đến công thành vũ khí trên. Sau đó trực tiếp điểm hỏa, bên trong tất cả đều là dễ cháy vật phẩm. Những cái kia công thành vũ khí cũng là làm bằng gỗ. Dính hỏa liền, cơ hồ là trong nháy mắt, liền có vài chục đài công thành vũ khí cháy rồi. Coi như không có điểm đốt công thành vũ khí gần đây, cũng bắt đầu thảm liệt chém giết. đột kích đội viên cùng thao tác công thành vũ khí người kinh thành hỗn chiến đến một chỗ. Trận giáp lá cà khai hỏa. Mà lúc này đây, kinh thành bên kia người mới kịp phản ứng. Bọn họ nằm mơ nghĩ không ra, lại như thế thế yếu phía dưới. Tần Hạo Hãn lại có như thế đảm phách, cũng dám dẫn người nhảy xuống tường thành đánh một cái nghịch tập. Hơn nữa mục tiêu phi thường minh xác, chính là công thành vũ khí. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.